Magician trong thế giới comic. Chương 553, ở bên trái ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanos mang theo mũ giáp, ăn mặc áo giáp, cầm một thanh khổng lồ vũ khí. Nương theo phi thuyền truyền tống chậm rãi rơi xuống đất. Thanos hiện tại nội tâm phi thường không bình tĩnh. Nó vừa cao hứng thế nhưng nội tâm lại tràn ngập phẫn nộ. Hắn cao hứng chính là tương lai mình thành công hoàn thành rồi chính mình tâm nguyện. Hắn tập hợp đủ 6 cái đá vô cực đồng thời tiêu diệt vũ trụ một nửa nhân khẩu. Hắn duy trì được vũ trụ cân bằng. Thế nhưng mặt khác hắn lại phi thường không vui. Bởi vì hắn phát hiện hắn tựa hồ làm sai. Hắn phát hiện mình xưa nay đều chưa hề nghĩ tới chính mình cách làm. Đến cùng gặp cho những người sống tạo thành đại thể thương tổn. Cho tới để những này người sống điên cuồng đến nghĩ tất cả biện pháp đến xóa đi hắn làm tất cả. Dùng Thanos lời nói tới nói chính là đám người kia căn bản là không muốn chịu đựng chính mình thất bại. Bởi vậy lần này Thanos quyết định muốn chọn dùng càng thêm cực đoan thủ đoạn đến xử lý tất cả những thứ này. Nếu hắn cho ân huệ không người nào có thể lý giải. Như vậy những người này cũng không có cần phải hưởng thụ hắn lưu lại ân huệ. Lại gặp mặt, Thanos nhìn quét một vòng những này Avenger. Sau đó chậm rãi hướng về bọn họ đi tới. Ta vốn tưởng rằng tiêu trừ một nửa sinh mệnh, nửa kia liền có thể thịnh vượng. Thế nhưng các ngươi lại làm cho ta biết rồi. Tất cả những thứ này là không thể. Avenger không nói gì. Bọn họ từng cái như gặp đại địch nhìn cái này khỏe mạnh cường tráng Thanos. Bọn họ tự nhiên biết mình muốn đối mặt chính là cái gì. Noe cùng Thor còn có Loki đứng ở đội ngũ sau cùng. Đây là bọn hắn lần thứ nhất hoặc là lần thứ hai đối mặt Thanos đây. Chỉ cần có người nhớ tới đã từng. Thanos thở dài không có để ý những này Avenger. Khí thế của hắn đã chậm rãi bắt đầu leo lên. Như vậy bọn họ liền không thể nào tiếp thu được khả năng tương lai. Bọn họ gặp chống lại. Đúng, lần này Tony nhìn trước mắt Thanos chủ động mở miệng. Chúng ta chính là như vậy cố chấp. Ha ha ha, người biết không, ta rất cảm kích các ngươi. Thanos mở miệng cười khẽ một tiếng. Hơn nữa hắn lúc này khí thế đã đạt đến một loại nhanh khiến người ta nghẹt thở trình độ. Bởi vì hiện tại, ta biết ta phải làm sao. Nói tới chỗ này, Thanos bỗng nhiên dừng một chút sau đó mới tiếp tục nói. Lần này, ta muốn nát tan toàn vũ trụ, để nó hóa thành nguyên tử. Sau đó, Thanos khí thế đã hầu như đạt đến điểm giới hạn. Sức mạnh đáng sợ đó dòng lũ đã ở bên cạnh hắn không ngừng lan tràn. Lại dùng các ngươi thay ta thu thập đá vô cực, sáng tạo một cái tân tràn ngập sinh cơ vũ trụ. Nó sẽ không biết chính mình mất đi cái gì. Nó chỉ biết nó bị giao cho cái gì. Một cái cảm ơn vũ trụ. Nói tới chỗ này, sở hữu Avenger đã thủ thế chờ đợi. Bọn họ thấy thế nào không ra Thanos đây là muốn động thủ. Huống hồ Thanos câu nói này bọn họ tối ngày hôm qua đều gặp cùng nghe qua. Vì lẽ đó hắn lại một lần nữa đem lời này nói lúc đi ra Avenger không có chút nào bất ngờ. Chỉ là cảm khái cái kia gọi Noe ma pháp sư thật sự lợi hại. Ha, một cái từ máu tươi bên trong sinh ra vô tri vũ trụ sao? Tony trực tiếp cướp xuống Steve lời kịch. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Chúa cứu thế, vẫn là sáng thế thần. Đều không đúng, nhưng cũng có thể là. Thanos không đáng kể nở nụ cười một tiếng. Hơn nữa, bọn họ như thế nào gặp biết mình đã từng là ra sao đây? Dứt tiếng, Thanos khí thế trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Mà Avenger cũng không chút do dự nào bay thẳng đến Thanos khởi xướng công kích. Thanos khẽ cười một tiếng. Giơ lên trong tay Tyrant đồ đao quay về Avenger chính là một đao vỗ tới. Thanos mạnh mẽ thật sự có chút khó có thể tưởng tượng. Hay hoặc là nói sống sót những này Avenger tựa hồ thật sự có chút không lớn ra sức. Mặc dù coi như tình cảnh đánh cho có đến có về. Thế nhưng trên thực tế ngoại trừ Thor liên lụy Thanos phần lớn tinh lực. Người khác công kích đánh vào Thanos trên người căn bản là không có hiệu quả gì. Quả nhiên thập giai tồn tại phòng ngự cũng không thể coi thường. Hơn nữa ngoại trừ bản thân hắn phòng ngự đủ cao. Lần này người này còn mặc vào đâm qua áo giáp. Nổ ê nhìn bị Thanos từng cái chỏng gọng trên đất Avenger. Lập tức cảm thấy thật giống trình độ như thế này chiến đấu thật không phải là người nhiều là có thể giải quyết a. Nhìn Tony trực tiếp đem Thanos một quyền cách khôi giáp cho đánh hôn mê. Nhìn lại một chút phì bóng tho càng bị Thanos nhấn trên đất mạnh mẽ đến rồi một cước sau đó cũng hôn mê bất tỉnh. Cho tới cái gì Banner à Ant-Man à, War Machine còn có Rocket Raccoon cái gì thật sự chính là một đấm một cái. Duy nhất một cái còn thức tỉnh cũng chỉ còn dư lại Captain America. Còn Kama, tát các ma pháp sư. Noe đã sớm chú ý tới cái kia đặc thù ma lực tin tức lan truyền. Noe biết bọn họ đây là ở tập kết tất cả mọi người. Xem ra chúng ta hiện tại muốn động thủ a. Noe cười cợt nhìn mình bên cạnh Thor cùng Loki. Này không phải là chúng ta tới được mục đích sao? Thor cười cợt sao? Hắn đã sớm ở làm nóng người. Đừng cao hứng quá sớm. Ngươi chưa thấy vũ trụ này ngươi không cũng bị giáo huấn như vậy thảm sao? Loki nguýt một cái Thor. Sau đó mới quay đầu nhìn về phía Noe. Ngươi xác định không thành vấn đề sao? Cơ bản không thành vấn đề. Hơn nữa đừng quên ta cũng là Kama. Tát ma pháp sư. Noe cười cợt. Đại bộ đội đã ở tập kết. Tối hôm qua chúng ta xem. Ngươi nên chưa quên chứ? Hơn nữa đừng quên. Chúng ta nhưng là có đá vô cực. Nghe Noe vừa nói như vậy. Loki cũng không nói thêm gì nữa. Không sai. Nhìn tối hôm qua Noe cố ý thả ra điện ảnh Loki biết. Trận chiến này liền coi như bọn họ không hề làm gì bọn họ cũng là có thể thắng. Thế nhưng nếu như thật sự không hề làm gì cái kia rõ ràng liền không phù hợp bọn họ đến vũ trụ này mục đích. Còn có một chút để Loki yên tâm chính là. Đó chính là bọn họ còn có này ép đáy hòm tuyệt sát ni. Đá vô cực, bọn họ thực lực cứng tuy rằng không sánh được Thanos. Thế nhưng thông qua tối hôm qua xem tình cảnh đó cùng với vừa nãy tận mắt chứng kiến. Bọn họ xác thực cảm giác được vũ trụ này tựa hồ đối với phòng ngự đồ chơi này không có bọn họ vũ trụ như vậy để tâm. Nói trắng ra vũ trụ này chính là đang dùng chính mình thân thể hoặc là áo giáp ở mạnh mẽ chống đỡ. Mà ở chính bọn hắn cái vũ trụ kia nhưng là thông qua các loại năng lượng vận dụng ở phòng ngự. Bởi vậy Thor cùng Loki đều cảm giác mình cũng không phải là không có cơ hội càng là ủng có đá vô cực tình huống. Nhìn Thanos quay về Captain America lại là một trận trào phúng đồng thời bắt đầu để trên phi thuyền diện đại quân hạ xuống. Noe biết mình mọi người nên ra trận. Noe trước cũng rất xấu. Hắn ở đem Avenger thả ra ngoài thời điểm cũng không đem mình cùng Thor huynh đệ thả ra ngoài. Bởi vậy bọn họ vẫn luôn không có ở Thanos trước mặt hiện thân. Hoặc là nói chỉ có Avenger nhìn thấy đến ba người bọn họ. Thanos căn bản là không nhìn thấy ba người bọn họ. Noe hơi méo sạch đầu. Sau đó Noe trên người xuất hiện một chút màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. Toàn bộ không gian đều trở nên hơi mông lung. Captain America Steve gian nan từ dưới đất bò dậy đến. Hắn không động đậy đều cảm giác cả người đều đang co giật. Thế nhưng hắn cũng không hề từ bỏ lên ý tứ. Hắn biết, chính mình tiếp viện sắp đến rồi. Coi như không có đến hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nhìn cái kia đầy khắp núi đồi người ngoài hành tinh đại quân. Những người hắn quen thuộc hoặc là chưa quen thuộc ra hỏa. Steve cắn răng mạnh mẽ cầm trong tay đọc thuộc lòng cho kéo căng. Sau đó dứt khoát kiên quyết hướng về những này ngoại tinh đại quân đi đến. Tuy rằng hắn đã gặp tương lai chuyện đã xảy ra. Cũng đã gặp tình cảnh này. Thế nhưng lúc này Steve căn bản không có ôm bất kỳ may mắn. Xem ra, các ngươi tựa hồ thua có chút thảm a. Đang lúc này. Steve bên tai bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Nghe được âm thanh này Steve không nhịn được cười khổ một tiếng. Đâu chỉ là thảm a, này quả thực có thể tính làm việc bị Thanos một người đoàn diệt nửa cái Avenger thật à, không gian hơi rung động. Liền dường như pha lê phá nát bình thường. Rất nhanh ba cái bóng người xuất hiện ở Captain America Steven Rogers bên người. Thanos nhìn này đột nhiên xuất hiện ba người cũng ngẩn người một chút. Hắn quét một vòng ba người này sau khi càng là nhíu mày. Thor, Loki, Thanos tự hồ rõ ràng cái gì? Các ngươi là từ song song vũ trụ tới được đúng không? Như vậy, ngươi lại là người nào? Ta sao? Nổ ê nhìn chung quanh một chút. Ngươi có thể đem ta cho rằng người qua đường. Hay hoặc là tìm ngươi phiền phức người. Ô, Thanos bỗng nhiên cười cợt. Ngươi là bọn họ từ song song vũ trụ mời đến giúp đỡ. Các ngươi đó là niên đại nào? Đại khái ở 2016 chứ? Nổ ê thuận miệng trả lời một câu. Mà cùng lúc đó hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã nổi lên ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt. Rất bất hạnh, ở chúng ta cái vũ trụ kia ngươi nên là không có biểu diễn cơ hội. Thanos cười cợt hoàn toàn không thèm để ý Noe nói lời nói. Có hay không biểu diễn cơ hội hắn không thèm để ý. Thế nhưng hắn biết một chuyện vậy thì hắn ở thời gian lệch sớm tiết điểm là không dám đi trái đất. Bởi vì trái đất có Ancient One Pháp Sư, mà Asgard càng có Odin nhân vật như vậy. Nếu như vậy chúng ta còn phải tiếp tục tán gẫu xuống sao? Thanos bưng lên chính mình Tyrant đồ đao. Hơn nữa, ta cũng chơi đủ rồi. Thanos trong tay Tyrant đồ đao quay về Noe bốn người chỉ. Sau một khắc Thanos đại quân điên cuồng khởi xướng xung phong. Noe khẽ cười. Có thể vũ trụ này các ma pháp sư đối mặt cùng nhau tiến lên đại quân gặp có vẻ hơi vô lực. Thế nhưng Noe không phải là vũ trụ này ma pháp sư. Tuy rằng Noe vị trí vũ trụ nghiêm chỉnh mà nói cũng là thuộc về Marvel điện ảnh vũ trụ một loại. Thế nhưng vũ trụ này đã biến dị. Thậm chí đều bị Noe cho chơi hỏng rồi. Noe hiện tại nhưng là dị thường am hiểu không gian cùng nguyên tố ma pháp sư. Đối với hắn như vậy ma pháp sư tới nói, hắn không sợ nhất đối diện nhiều người. Ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt ở Noe trên người hiện lên. Màu đen phù văn càng là quay chung quanh Noe bắt đầu xoay tròn. Thor giơ lên chính mình bão táp Destroyer. Hai mắt của hắn cũng biến thành dường như điện tương bình thường màu bạc. Loki khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng xuất hiện lăng liệt gió lạnh. Chạm hào quang màu xanh lam ở trên người hắn như ẩn như hiện. Đứng ở đằng xa Thanos nhìn tình cảnh này lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì ba người này bày ra trạng thái. Càng là cái kia hắn kẻ không quen biết cùng Loki người này. Đây là hắn trước đây chưa từng thấy trải qua trạng thái. Cũng vừa lúc đó, Steve bỗng nhiên hắn đến bên tai truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Nghe thấy sao? Đội trưởng. Ở bên trái ngươi, cách chương.